chủ tịch, phu nhân lại bày sạp bói rồi. Chương 89, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đời này chỉ có kim tỏa ngọc quan là không cần la bàn. Đó là lý do vì sao kim tỏa ngọc quan mạnh mẽ đến vậy. Lúc này, Thạch Long mới để ý, cô gái trước mặt hắn không hề cầm la bà sao cô ta tìm được đến đây. Và làm sao cô ta có thể tránh được sát khí trong trận pháp? Chỉ có một lời giải thích duy nhất, Thạch Long kinh ngạc vô cùng. Người mới là truyền nhân của kim tỏa ngọc quan, không phải tên mập kia. Lâm Khê mỉm cười phủ nhận, ta không biết kim tỏa ngọc quan, ta chỉ là một công dân tốt bụng mà thôi. Không thể nào, Thạch Long trừng mắt nhìn cô, ngoài kim tỏa ngọc quan, còn môn phái nào không cần la bàn mà vẫn có thể tìm vị trí. Lâm Khê đứng trên cao nhìn xuống hắn, lạnh lùng thốt ra hai chữ. Thiên phú, sinh ra đã có khả năng nhìn thấy các loại khí trường khác nhau. Trong mắt cô, tất cả các loại khí không thể trốn tránh, đó chính là thiên tài. Thạch Long không tin, không, ta mới là thiên tài, ta mới là thiên tài. Lâm Khê đứng trước mặt hắn, không chút biểu cảm, ném chiếc la bàn bị gãy làm đôi trở lại. Phong thủy sư mà phải dùng la bàn hỗ trợ, còn được gọi là thiên tài sao? La bàn của ta, Thạch Long vô cùng đau khổ, cố gắng ghép lại chiếc la bàn, nhưng không thể ghép được. Chiếc la bàn này là báu vật của Bốc Táng phái, ông nội hắn đặc biệt truyền lại cho hắn, không sợ đao kiếm, không bị nước lửa làm hại. Thạch Long không thể ngờ, chỉ với một cú bẻ nhẹ của cô gái, chiếc la bàn đã gãy làm đôi. Gãy rồi, Thạch Long vô cùng đau lòng, trái tim hắn tan nát. Ta đã tu luyện lâu như vậy, không ngờ lại thua một con bé. Hắn tự cho mình là thiên tài, không ngờ giới hạn của hắn lại là điểm khởi đầu của người khác. Tài năng của cô gái này thật đáng sợ, cô không chỉ có thể nhìn thấy khí trường mà còn không sợ sát khí. Thạch Long rơi vào trầm cảm, hoàn toàn từ bỏ ý định phản kháng, ngồi bất động trên mặt đất, tự nghi ngờ về cuộc đời mình. Thạch Hồ thở dài, đúng là đồng đội heo. Hắn lén liếc nhìn, thấy cô gái đang tập trung chú ý vào Thạch Long, liền nghĩ đến việc bỏ trốn. Thạch Hồ vừa bước một bước, Tiền Phú Quý lập tức hét lên. Đại sư, hắn định chạy. Lâm Khê quay đầu lại, la bàn của ngươi cũng không cần nữa. Đe dọa, đây chắc chắn là một sự đe dọa. Thạch Hồ theo phản xạ ôm chặt chiếc la bàn trong tay. Sau một hồi do dự, hắn giơ một tay lên. Ta đầu hàng, Lâm Khê lạnh lùng nói. Giao kim tỏa ngọc quan ra. Thạch Hồ nở một nụ cười gượng gạo. Nó ở trên người Thạch Long. Lâm Khê không động đậy. Ngươi lăn qua đây. Thạch Hồ ngạc nhiên, một đại sư phong thủy. Lại bảo hắn lăn trên đất như một con chó, hắn không thể làm được. Cô gái này thật ngông cuồng, dùng cách này để sỉ nhục hắn. Thạch Hổ hít một hơi sâu, kìm nén cơn giận trong lòng. Có câu nói xưa của Hoa Hạ, giữ được núi xanh, không lo thiếu củi đốt. Chỉ cần bọn họ còn sống, thần chủ đại nhân chắc chắn sẽ đến cứu người. Thạch Hổ ôm đầu, từ từ lăn qua, sợ làm phật ý cô gái. Lâm Khê cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Hai người này đúng là không thông minh, bảo hắn lăn qua đây, mà hắn thật sự lăn như một quả bóng. Thạch Hổ cười lấy lòng, thấy cô không nói gì, liền tự giác vỗ nhẹ người bên cạnh. Thạch Long, mau giao kim tỏa ngọc quan ra. Thạch Long vẫn ngồi ngẩn ngơ, ánh sáng trong mắt hắn đã tắt lịm. Thạch Hổ bất lực đưa tay lên trán, trước đây sao hắn không nhận ra đồng đội này lại có tâm hồn yếu đuối như vậy. Hắn kéo áo Thạch Long, lấy ra một cuốn sách. Đại sư, ở đây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Khê không nhận, cô nhìn về phía Tiền Phú Quý. Ông tự đến mà lấy. Ồ, Tiền Phú Quý nhận cuốn sách, vui mừng đến rơi nước mắt. Bốn chữ khó hiểu, đúng rồi, chính là cuốn này. Ông ta mở ra xem, ngay lập tức ngẩn người. Không đúng, tại sao bên trong lại không có chữ? Thạch Hổ vội vàng giải thích, chúng tôi khi lấy được nó đã như thế này. Tuyệt đối không giấu giếm gì. Tiền Phú Quý lật xem lại một lần nữa. Đại sư, không có một chữ nào. Ông nội tôi để lại một cuốn sách trống làm gì? Lâm Khê cũng không biết. Lần trước cô chỉ xem qua bìa, chưa mở cuốn kim tỏa ngọc quan ra. Ông tự nghiên cứu. Tôi sẽ hỏi hai người này, tại sao lại chạy từ Nam Á về Đế Kinh? Được rồi, Tiền Phú Quý ngoan ngoãn đứng sang một bên. Lâm Khê nhìn chằm chằm vào họ. Các người cũng đến để tìm mảnh vỡ à? Thạch Hổ ngạc nhiên. Cô biết về mảnh vỡ sao? Lâm Khê mỉm cười bí ẩn. Người có biết Thái Văn và Thái Vũ không? Chính cô đã g, y, ế, c họ à? Thạch Hổ càng thêm kinh ngạc, trong đầu tự tạo ra một màn kịch lớn. Thái Văn và Thái Vũ không c, h, ế, t dưới tay cục quản lý đặc biệt, họ c, h, ế, t dưới tay cô gái này. Lâm Khê nhếch môi, người biết rõ Thái Văn và Thái Vũ đã gặp kết cục gì mà, đúng không? Thật sự là cô g, y, ế, c họ. Giọng Thạch Hổ run rẩy, chẳng trách Thái Văn và Thái Vũ không hề truyền lại tin tức gì. Hai người họ gặp phải cô gái đáng sợ này, không c, h, ế, t cũng bị lột ra. Mặt Thạch Hổ cứng đờ, cố gắng giữ bình tĩnh. Chúng tôi đến tìm mảnh vỡ, cô đã biết rồi. Lâm Khê hỏi, tại sao phải tìm mảnh vỡ? Thạch Hổ lắc đầu, tôi không biết, đại nhân bảo chúng tôi đi tìm. Đây là sự thật, hắn và Thạch Long chỉ là nhân vật ngoài rìa, hoàn toàn không biết bí mật của tổ chức. Những nhân vật cốt lõi trong tổ chức đều có mật danh riêng. Thạch Hổ từng nghe về một người có mật danh là Pháp Sư, mỗi khi xuất hiện đều có nhạc nền và hiệu ứng làm đẹp. Chưa bao giờ có ai thấy mặt thật của Pháp Sư, chỉ biết rằng hắn rất lợi hại. Lâm Khê cau mày, phái hai Pháp Sư yếu ớt đi tìm mảnh vỡ, chẳng khác gì tự nộp mình vào lưới. Hai người này trông giống pháo hôi, bao gồm cả Thái Văn và Thái Vũ lần trước, vị đại nhân kia đã g, y, ế, c chúng, Phía sau vang lên một tiếng động lớn, Tiền Phú Quý hét lên thất thanh. Chết tiệt, cuốn sách di chuyển rồi. Ông ta nhớ lại một phương pháp trong tiểu thuyết, thử cắn ngón tay để m, á, u nhỏ lên cuốn bí kíp. Không ngờ cuốn sách lập tức nổ tung, phát ra ánh sáng trắng chói mắt. Tiền Phú Quý sững sờ. Đại sư, có thứ gì đó, thật sự có thứ gì đó. Ánh sáng trắng ngày càng chói lóa, che khuất tầm nhìn của mọi người. Mắt Thạch Hổ sáng lên. Đây là cơ hội tốt, hắn phải tranh thủ trốn thoát. Người bình thường đột ngột thấy ánh sáng chói sẽ bị mờ mắt, nhưng Thạch Hổ thì không. Dù là ban đêm hay ban ngày, hắn đều nhìn rõ mồn một. Thạch Hổ vô cùng vui mừng, lập tức chạy đến bên cửa sổ, chỉ cần nhảy ra ngoài là có thể trốn thoát. Người không ngoan rồi, giọng nói đáng sợ vang lên từ phía sau. Thạch Hổ như bị bóp nghẹt cổ họng bởi số phận, đứng c, h, ế, tê chân tại chỗ. Lâm Khê hừ lạnh một tiếng, một tay túm lấy cổ áo hắn. Dám trốn ngay trước mặt ta, gan ngươi to đấy. Giọng cô vô cùng bình tĩnh, nhưng Thạch Hổ thì toát mồ hôi lạnh. Hắn sợ hãi lùi vào góc tường. Cô định làm gì? Lâm Khê vung một cú đấm, đập vào người hắn. Thạch Hổ kêu lên đau đớn. Đau quá, Lâm Khê lấy ra một lá bùa định thân và dán lên đầu hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Im lặng nào, Thạch Hổ sợ hãi quá độ, mắt trợn ngược và ngất xỉu ngay tại chỗ. Lâm Khê phủi tay, giờ thì không trốn được nữa đâu. Thạch Long đờ đẫn nhìn cảnh tượng này, không có phản ứng gì. Lâm Khê làm theo cách cũ, dán thêm một lá bùa định thân lên người hắn ta. Cô lấy điện thoại, chụp một bức ảnh của hai người và gửi cho Vân Ngạn, giao việc động não cho anh ta. Tiền Phú Quý đứng như trời trồng. Hét toáng lên, đại sư, mau đến xem này. Sao thế, ông nội ông để lại thứ gì cho ông à? Lâm Khê bước tới xem xét, mắt khẽ mở to. Mảnh vỡ thánh khí, cách chương.